Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772. Cổ thần, 3, 4 càng. Bởi vì Tô lão gia tử hôn mê. Hiện tại Tô phụ Tô mẫu đối Diệp Thiều Hoa đã muốn chuyển vì một chút hận ý. Lúc này cũng lý giải con vì cái gì sẽ thích Liễu Huyên Huyên. Không ngăn trở nữa chỉ hắn đi gặp Liễu Huyên Huyên. Còn bởi vì đối Diệp Thiều Hoa hoán, Tô phụ Tô mẫu cũng không muốn gặp đến Diệp Thiều Hoa. Muốn nàng cùng Tô Chiết Ngân ly hôn, nguyên chủ tái này hai người trong mắt dù sao cũng là cái ngoại nhân. Tô gia mới là người một nhà, trước mắt Tô Chiết Ngân làm được nếu không hảo cũng là Tô phụ Tô mẫu con. Mà nguyên chủ cũng là trực tiếp làm cho lão gia tử bị thương nhân. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, chính là tiền một ngày buổi tối. Diệp mẫu nói với Diệp Thiều Hoa làm cho bọn họ ly hôn. Kịch tình tiếp thu đến nơi đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt, thấp mâu nhìn bị chính mình ném tới một bên thư. Nàng mặc đến phía trước, nguyên chủ đang xem một quyển về cổ phiếu nhập môn thư. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có tái kiểm trở về tiếp tục xem ý tứ. Nàng hiện tại không phải nguyên chủ, cũng không thích Tô Chiết Ngân, có thể ly hôn nàng tự nhiên phải nhanh điểm ly hôn. Chính là, mặc kệ nói như thế nào, Tô lão gia tử đều là vì nguyên chủ mới có thể biến thành như vậy. Cho dù không có nguyên chủ tâm nguyện, Diệp Thiều Hoa tiếp quản thân thể này, không có khả năng hội trở thành chuyện gì đều không có phát sinh rời đi. Hiện tại Tô lão gia tử còn tại hôn mê. Tô thị cũng trở nên hỏng bét, Diệp Thiều Hoa đứng lên, nguyên chủ lưu lại cục diện rối rắm còn chờ nàng thu thập. Nghĩ đến đây, nàng cầm nguyên chủ phóng tới một bên di động, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, đi trước bệnh viện nhìn xem lão gia tử bệnh tình nói sao. Nàng đi rồi, người hầu mới dám ra đây, nhìn đến Diệp Thiều Hoa tùy ý ném tới một bên cổ phiếu thư. Khinh thường bĩu môi, phi. Còn tưởng rằng nàng thật sự có thể đọc sách, không nghĩ tới tam thiên không đến liền kiên trì không được. Bệnh viện, Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, phòng bệnh lý, Tô thị vài vị cao tầng, còn có Tô Chiết Ngân cùng Tô phụ Tô mẫu đều ở. Mỗi người trên mặt đều là hết đường xoay sở, ngươi tới làm gì, Tô mẫu vừa thấy đến Diệp Thiều Hoa, sẽ không từ bỏ qua một bên mắt, không nghĩ nhìn đến nàng. Coi như là chúng ta Tô gia mệnh không tốt, ngươi đi đi, ta không bao giờ nữa muốn nhìn đến ngươi, Diệp Thiều Hoa không nói gì. Ánh mắt chính là nhìn Tô lão gia tử phương hướng, dùng tinh thần lực quan sát đến hắn bệnh tình, Tô gia cao tầng nhóm trước kia đối Diệp Thiều Hoa coi như tôn kính. Lúc này đây nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, trên mặt đều có một tia tức giận, còn có nhạt nhẽo tức giận bất bình. Ngươi như thế nào còn không có đem nàng tiễn bước? Một vị cổ đông thấp giọng hỏi Tô phụ. Tô phụ nhấp mím môi, không có trả lời vấn đề này, nhưng biểu tình không tính rất hảo. Hiện tại chúng ta Tô ra một đoàn loạn ma. An thị tân thỉnh một vị nước ngoài tài chính phân tích sư. Trước giải quyết Tô ra sự tình, ta vô tâm tư quản mấy thứ này, bởi vì Tô lão gia không ở. Hơn nữa An thị cố ý áp bách. Hiện tại Tô thị họa vô đơn chí, mà Tô Chiết Ngân nghe thế câu, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, kia ánh mắt liền giống như dao nhỏ bình thường, ngón tay gắt gao nắm bắt, nếu không phải xem ở nàng là cái nữ nhân phân thượng. Hắn đã sớm một quyền đầu tạp trôi qua, ngay tại hắn yếu gọi người đem Diệp Thiều Hoa cái đi ra ngoài thời điểm. Diệp Thiều Hoa chính mình ly khai, ngay tại hắn vừa định nói đúng phản còn thức thời khi. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên xông tới một người, ngay cả môn cũng không có sao. Kinh hỉ tiến vào, Tô Tổng, Tô Thiếu, quản lý, các ngươi biết không, vừa mới ta nhìn chằm chằm lúc này đây cổ phiếu bắt trước đại tái. Ngươi có biết như thế nào, liền kia vị thiếu gia nhận thức Liễu Tiểu Thư, lấy đến cả nước thứ nhất, hiện tại ngay cả An Thị đều phải lương cao thỉnh Liễu Tiểu Thư. Tô phu nhân cùng Tô Tổng mở to hai mắt nhìn, người xác định cái kia là Huyên Huyên, là nàng, ta tới tới lui lui xác nhận tam biến. Người xem, này quan trên mạng chính là của nàng ảnh chụp. Chúng ta được cứu rồi, Tô phu nhân vội vàng đứng lên, sau đó nói, Triết Ngân, người mau liên hệ Diệp Thiều Hoa, các ngươi ly hôn, cho dù nàng không muốn cũng muốn ly hôn, để lời nói với người xa lạ Diệp Thần. A, xong lần vé tháng cuối cùng một ngày, thân ái nhóm, nghe nói tổng chịu cướp được 8.000 lâu, này hắn thân nhóm, cố lên, thưởng 9.000 lâu đi ha ha ha ha ngủ ngon, hết chương.